Chàng dề quyền thế, chương 4160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều muốn một vài lời khuyên, nhưng không ai dám thực sự nói bất cứ điều gì. Đứng ngoài cửa, Nguyễn Khả Khả muốn tiến đến hầu hạ ái lang của mình, cùng vẫn không dám đẩy cửa tiến vào, mà là lộn nhào rời đi. Bởi vì cô biết rất rõ, nếu cô xuất hiện vào lúc này, Kim Trác Húc ngày thường ôn tồn lễ độ, nhất định sẽ trút hết lửa giận lên người cô. Còn cô, Nguyễn Khả Khả thì cũng đã bắt đầu cân nhắc xem, mình có nên kịp thời ngăn chặn sự tổn hại hay không? Loại đàn ông này, không thể giúp cô dẫm lên Bùi Nguyên Minh, cô không cần. Phế vật, các ngươi đều là phế vật, không những không có cách nào ngăn họ Bùi chạy tung tăng trong địa bàn của ta Dương Oai, mà còn khiến mặt ta bị biến dạng và tay thì gãy nát. Quan trọng nhất là ngày thường, ta đều cho các ngươi ăn ngon, uống sướng. Kết quả các ngươi đám phế vật này, tại thời khắc mấu chốt, liền một chút cay rắm đều không có mà thả. Kim Trác Húc nện điện thoại xuống đất, nhìn thấy không, đại thiếu đã phát thông tin đến rồi. Lần này đoàn khảo sát đến Mỹ bị hủy bỏ. Các ngươi biết đại biểu là cái gì sao? Đại biểu cho các ngươi đám phế vật này, tại càng cực hai thành, đều có thể để cho ta mất mặt đến nước này, để Kim gia mặt mũi bị quét sạch. Khi đến Mỹ, các ngươi dùng cái gì để che chở khách nhân? Thời khắc này, Kim Trác Húc mang theo một phẫn nộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Một mặt chính là hắn quá mức mất mặt xấu hổ, thậm chí có khả năng bởi vì việc này, để hắn mất đi tín nhiệm của đại thiếu. Một mặt khác thì Kim gia giờ phút này mất hết thể diện. Nếu như không có cách nào vãn hồi chuyện này, sau này tập đoàn Viễn Dương của Kim gia, làm ăn như thế nào? Kim Tam Thiếu, mong ngài bình tĩnh. Nhìn thấy Kim Trác Húc phát tiết đã được 7-8 phần, Lục Phi Băng lúc này đang ngồi trên xe lăn, trên mặt lộ ra vẻ do dự, cuối cùng cũng lên tiếng. Không phải chúng ta không muốn lưu lại Bùi Nguyên Minh, mà là đối phương có chuẩn bị mà đến, cảng cực hai thành lại không phải địa bàn của chúng ta. Cách trương,